Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, nỗ lực phản kích. Lý Xuân Minh thái độ có chút mập mờ, lại là ai cũng không giúp. Hiện tại cái này cục diện, người sáng suốt đều hiểu, hòa đàm tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là Hàn Vũ nặc bởi vì cá nhân một vài vấn đề, không cách nào lựa chọn hướng Trương Dịch cúi đầu. Hàn Vũ nặc nhìn thấy Lý Xuân Minh cũng bắt đầu đánh thái cực, tức giận đập bàn một cái. Hừ, lúc này mới xuất hiện một chút vấn đề, các ngươi ngay ở chỗ này nửa đường bỏ cuộc rồi. Ta cũng không tin, chúng ta Vinh Tín tập đoàn tại Giang Nam tỉnh làm mấy chục năm ăn uống, vẫn luôn là Thiên Hải thành phố ăn uống long đầu. Hắn Thịnh Thế tập đoàn chỉ là người ngoài ngành, có thể động được chúng ta sao? Ban đầu đưa ra hòa giải ý kiến giám đốc điều hành có chút bất mãn. Hắn cũng là một vị cổ đông, đã chủ tịch cho rằng chúng ta không cần phải hòa đàm. Cái kia như thế nào giải quyết cục diện trước mắt? Hắn Thịnh Thế tập đoàn có Hoa Dân Ngân Hàng 300 ức không thế chấp cho vay, tiền mặt chảy sung túc, cho nên người ta có thể tiếp tục nện tiền, thâm hụt tiền kiếm lời gào to. Nhưng là chúng ta không có cùng bọn hắn đốt tiền tư bản, không thể dạng này rằng co nữa a. Vị này giám đốc điều hành là cái có kiến thức người, không tiếc cùng Hàn Vũ nặc làm trái lại cũng muốn bảo trì tập đoàn lợi ích. Dù sao hắn cũng là cổ đông, nếu như tập đoàn xuất hiện tổn thất kia một bộ phận bên trong có tiền của hắn. Mọi người nghe được vị này giám đốc điều hành thuyết pháp, không ít người ào ào nhẹ gật đầu, biểu thị khen ngợi. Thương Chiến nói trắng ra là, tiền tài là vô cùng trọng yếu một cái phân đoạn. Nếu như bọn họ cùng chúng ta chơi đốt tiền đại chiến, ác ý cạnh tranh tranh, chúng ta bây giờ căn bản chơi bất quá bọn hắn. Bản thân Thịnh Thế tập đoàn tài lực thì so với chúng ta càng hùng hậu. Hiện tại lại có Thiên Hải thành phố quan phương cùng Hoa Dân Ngân Hàng vì bọn họ chỗ dựa. Chúng ta đấu không lại a. Một đám giám đốc điều hành nói ra cái nhìn của mình. Lý Xuân Minh cười ha hả nhìn qua Hàn Vũ Nặc, nhẹ nói, Chủ tịch, sự kiện này ta cho rằng có thể thương lượng, bất quá ngài nếu như làm quyết định, ta khẳng định đứng tại ngài bên này. Hàn Vũ Nặc nhìn thoáng qua Lý Xuân Minh, tức giận hừ lạnh một tiếng, cái kia tốt, ta Hàn Vũ Nặc tuyệt đối không nguyện ý bất chiến mà hàng. Không phải liền là làm thức ăn ngoài cùng áp sao? Điểm này bọn họ làm được, chúng ta cũng có thể. Lập tức để bộ phận kỹ thuật bắt đầu tiến hành phát triển nghiên cứu. Một tuần bên trong chúng ta áp muốn lên tuyến. Mà lại, chúng ta thức ăn ngoài viên phối đưa phí còn cao hơn bọn họ. Tất cả phân phối cũng muốn so với bọn hắn tốt. Mặt khác, vận doanh bộ bắt đầu tiến hành hoạt động sách lược, đem khách hàng đều tìm trở về. Nàng cắn chính mình ngân nha, phảng phất muốn một miệng nuốt vào Trương Dịch giống như. Ta cũng không tin, ăn uống cái này một khối chúng ta Vinh Tín tập đoàn thất bại. Ngoặc kép, Vinh Tín tập đoàn cũng là tỉnh Giang Nam lâu năm ăn uống xí nghiệp. Đối mặt Thịnh Thế tập đoàn thức ăn ngoài nghiệp vụ mang tới trùng kích, Hàn Vũ Nặc rất nhanh liền tổ chức lên phản kích. Đầu tiên là cấp tốc online chính bọn hắn áp, sau đó lại khai triển đại lực hoạt động, cho người tiêu thụ ưu đãi. Mục đích đúng là vì đem bị thức ăn ngoài lôi đi người tiêu thụ hấp dẫn trở về. Vì phản hồi đông đảo người tiêu thụ, từ ngày hôm nay Vinh Tín mới nhà hàng đẩy ra 3 loại ưu đãi phần món ăn. Wellington bò bít tết phần món ăn thấp đến 188 nguyên. Đăng ký nick mới hội viên, còn đem hưởng thụ bài đơn 50% ưu đãi. Tin mừng, Vinh Tín thịt châu mặt vì phản hồi đông đảo người tiêu thụ, ngay hôm đó lên toàn diện phổ biến thức ăn ngoài ưu đãi. Chọn món có thể hưởng giảm còn 80% ưu đãi. Toàn bộ Vinh Tín tập đoàn ăn uống bộ, các phòng ăn lớn, khách sạn đồng loạt mở ra thả lợi hoạt động. Trương Dịch ngoại trừ cho Dương Kỳ chỉ đạo đại phương hướng chiến lược bên ngoài, đối với cụ thể kinh doanh hoạt động tuy nhiên không tham dự, nhưng là cũng 10 phần để bụng. Bởi vì lần này, hắn là hạ quyết tâm, muốn đem Vinh Tín tập đoàn trụ cột sản nghiệp làm cho đổ. Cho nên một ngày này, hắn mang theo Bo Bo đi tới Thiên Hải thành phố, một cái lớn vô cùng trung tâm mua sắm khảo sát. Vinh Tín tập đoàn dưới cờ ở chỗ này có 7 nhà nhà hàng. Hắn cùng Bo Bo từng cái đi qua quan sát một chút. Hiện tại toàn bộ tiệm mì đều làm đến vô cùng náo nhiệt. Ngoại trừ cửa LED màn hình nhấp nhô phát ra ưu đãi sách lược bên ngoài. Còn suy nghĩ khác người làm một cái thức ăn ngoài tiểu ca tuyên truyền đội. 10 cái tinh khí thần tràn trề thức ăn ngoài tiểu ca đẩy mới tinh xe chạy bằng điện. Đứng tại cửa ra vào ngồi đấy tuyên truyền. Chúng ta thức ăn ngoài phối đưa mỗi chỉ có thu 5 nguyên. Cái giá này tuyệt đối là Thiên Hải thành phố thấp nhất. Mọi người mời mau tới chọn món đi. Mời download chúng ta Vinh Tín ăn uống app. Các ngươi đem về lấy giá tiền thấp nhất. Hưởng thụ được vị ngon nhất thực vật. Trong nhà ăn công tác nhân viên một mặt kích tình đối chung quanh người tiêu thụ làm lên tuyên. Truyền, đi qua bọn họ dạng này một phen thao tác. Tiệm mì bên trong người tiêu thụ quả nhiên so bình thường cũng nhiều một chút. Bo Bo mặc lấy một thân đáng yêu y phục. Thay đổi đêm trong tiệm nữ vương phong cách. Nhìn qua mềm manh đáng yêu. Lại không cách nào che lấp chính mình phóng khoáng dáng người. Là tiêu chuẩn mặt trẻ vú to. Nàng ôm Trương Dịch bả vai. Mỉm cười hỏi. Trương Dịch, ngươi là muốn đi vào ăn cơm không? Vinh Tín tập đoàn thế nhưng là ngươi tử đối đầu a. Trương Dịch xoay đầu lại. Mỉm cười nhéo nhéo cái mũi của nàng. Thế nào? Đói bụng. Tuy nhiên ta không nhìn chúng Vinh Tín tập đoàn. Nhưng là bọn họ ăn uống làm quả thật không tệ. Vị đạo mà nói cũng là nổi danh. Ngay tại trước cửa nhà hàng làm tuyên truyền quản lý nhìn đến dạng này một đôi nam nữ xuất hiện. Ánh mắt lập tức phát sáng lên. Nam đến anh Tuấn tiêu sái. Nữ ngọt ngào đáng yêu. Hai người này có thể nói là kim đồng ngọc nữ. Nhan trị so với những cái kia phim điện ảnh và truyền hình hạng nhất ngôi sao đều cao. Nếu như có thể kéo qua dùng cơm, nói không chừng cũng sẽ hấp dẫn đến càng nhiều người tiêu thụ. Sau đó nàng cười híp mắt đi tới. Nụ cười chân thành nói. Hai vị muốn tới dùng cơm sao? Hôm nay tiệm chúng ta có giảm còn 80% ưu đãi. Mới người sử dụng nếu như đăng ký hội viên, có thể hưởng thụ 50% nha. Bo Bo nhàn nhạt cười một tiếng. Nhìn về phía Trương Dịch. Trương Dịch gật đầu cười. Tốt. Quản lý mặt mũi tràn đầy mừng rỡ mang theo hai người tiến vào trong nhà ăn. Sau đó đi bên trong tuyển một cái vô cùng lịch sự tao nhã vị trí. Trương Dịch nhìn lướt qua. Lúc này còn không phải giờ cơm. Bên trong thật lưa thưa ngồi đấy 5-6 bàn khách nhân. Không tính là thiếu. Thế nhưng tuyệt đối không coi là nhiều. Xin hỏi hai vị khách nhân muốn ăn chút gì? Chúng ta nhà hàng bảng hiệu đồ ăn chặt tiêu đầu cá hôm nay có ưu đãi. Chỉ cần 88 nguyên. Một tên phục vụ viên đi tới mỉm cười giới thiệu nói. Trương Dịch ra hiệu Bo Bo. Thích ăn cái gì ngươi thì điểm đi. Bo Bo hì hì cười một tiếng. Quay đầu hướng phục vụ viên nói ra. Vậy liền đem các ngươi ăn ngon đều lên một phần đi. Phục vụ viên sửng sốt một chút. Sau đó lễ phép cười nói. Chúng ta nhà hàng món ăn đều là có tên tương đồ ăn. Vị đạo đều rất không tệ. Chấm ngoặc kép. Vậy liền tất cả đều đến một phần. Bo Bo cười đùa nói. Phục vụ viên lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Bút trong tay đều kém chút rớt xuống đất. Cái kia. Thế nhưng là có hơn mấy chục đạo đâu. Không sao rồi. Món ăn quá ít nhà ta thân yêu ngược lại ăn không quen đâu. Bo Bo hướng Trương Dịch nháy nháy mắt. Trương Dịch về lấy nụ cười. Phục vụ viên nuốt nước miếng một cái. Cung kính nói. Được rồi. Mời hai vị chậm dùng. Hắn vô cùng kích động hạ đơn. Khách hàng lớn như vậy thế nhưng là khó có thể thấy một lần a. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.